chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1464 đi Đông Hải du lịch tương đương. Thả tương đương, lần đó uống say nói, người không cũng không dám đem ta sao mà. Ngoặc kép, nha đầu thúi, kia không phải, thích ngươi thích đến quá sớm. Sớm đến liền chính mình cũng không biết sao. Nhớ tới khi đó cảm giác, Từ Đồ Phong cảm giác lại tìm được rồi mối tình đầu cảm giác giống nhau, yên lặng quét nhà hắn nha. Đầu liếc mắt một cái, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt mê người mỉm cười nói. Vẫn luôn cũng chưa hỏi ngươi. Là từ khi nào, bắt đầu đối ta có ý tứ, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta đối với ngươi từng có ý tứ sao? Một đám hoa nhi nhóm lập tức cười ha ha khởi, Từ Đồ Phong sắc mặt khẽ biến nói. Ta nói thật, ta chẳng lẽ là đang nói với ngươi giả sao? Nha đầu thúi, lại khẩu thị tâm phi. Có sao, phàm trần lúc ấy, ta chết giả, không biết là ai, đều tưởng cùng ta cùng đi tương đương. Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ nói. Từ Đồ Phong, ngươi đủ rồi a, ni ma đương bọn nhỏ trước mặt nói này đó. Ngươi ra mặt dày, lão nương nhưng không ngươi như vậy hậu ai. Thế sự vô thường a. Trước kia như vậy hiếm lạ, hiện tại như vậy ghét bỏ. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đã trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa lại cùng bọn họ hạ phàm đầu kiếp quá hai lần. Còn có cái gì không hiểu trực tiếp cười ha ha ra tiếng, ba ba ngươi đừng làm yêu. Mụ mụ mặt đều đen, thảo, cho các ngươi mặt mũi. Không đùa các ngươi mụ mụ tương đương. Trần Thanh Thanh lại là hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Chạy nhanh cấp lão nương tạc, đều ăn xong rồi, hảo lạc tương đương, hôm nay cho các ngươi ăn cái đủ, ngày mai lại mang các ngươi đi Long Cung du lịch, ăn hải sản bữa tiệc lớn đi tương đương. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay trần trời dáng lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Wow, thật vậy chăng, lần trước ra ra mang chúng ta cũng quá một lần, nơi đó nhưng xinh đẹp, đồ vật cũng đặc biệt ăn ngon. Hảo tưởng lại đi lần thứ hai a, ngày mai liền xuất phát, chúng ta cử ra xuất động tương đương. Tỷ phu ngươi không phải gần nhất có gì chuyện tốt nhi đi. Tốt như vậy, không phải chuyện tốt, là chuyện xấu, tiểu tử thúi không hiểu đừng hạt hỏi, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Ân, các ngươi coi như ta ra cửa nhặt tiền đi. Phốc, nhặt tiền có thể tốt như vậy. Đây là nhặt được thần khí đi. Ân, thần khí tương đương. Chờ, ba ba cho các ngươi mỗi người tự mình đánh một kiện. Thuộc về các ngươi chính mình thần khí. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nhà A tương đương, Từ Đồ Phong, người chừng nào thì còn học được luyện chế thần khí. Trộm học tương đương, tay nghề còn sinh đâu. Nhưng làm cấp bọn nhỏ ngoạn nhi, không thành vấn đề, về sau thành thục lên, cho bọn hắn một người luyện chế một kiện bản mạng pháp bảo. Cũng không thành vấn đề, không tồi a tương đương. Về sau cũng cho ta luyện hai kiện chơi chơi bài tương đương. Xem ngươi biểu hiện là tương đương. Ngoặc kép, nì ma, biểu hiện than bùn a. Một đám bọn nhỏ, sắp bị cười chết nhiều quý trọng. Như vậy ấm áp thời gian a. Rốt cuộc, một đốn dầu chiên bữa tiệc lớn đại gia ăn trưa đã thèm ăn đến quá nửa đêm. Mới từ bỏ, một đám. Rửa mặt chải đầu một phen, nằm đến trên giường, một loạt qua đi, năm cái hài tử Trần Thanh Thanh bổn tính toán cấp bọn nhỏ. Tách ra ngủ, nhưng Từ Đồ Phong khăng khăng muốn cùng nhau ngủ, bởi vì cảm thấy như vậy nhật tử. Cũng không mấy ngày rồi, chỉ nghĩ quý trọng càng quý trọng Trần Thanh Thanh lý giải. Bởi vậy cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ đi. Phía trước đều là mang theo Tiểu A Tầm cùng Tiểu Lưu Ly cùng nhau ngủ. Lúc này lập tức nhiều ba cái đại hài tử, giường lại có chút chen chúc nhưng, cũng may Tư Đồ Phong có biện pháp, không biết như thế nào làm được, giường lại đánh gấp đôi, cảm giác toàn bộ nội điện. Chỉ bãi đến hạ này trương giường, bọn nhỏ lại ở trên giường chơi thật sự vui sướng, rốt cuộc. Chơi mệt mỏi, đại gia mới lưu luyến không rời ngủ giấc. Tiểu Lưu Ly nhất an tĩnh, toàn bộ hành trình vây xem, Trần Thanh Thanh đem hắn đặt ở chính mình bên người nhẹ nhàng chụp phủi. hắn phía sau lưng, hống hắn đi vào giấc ngủ, cái này, mới là này đó bọn nhỏ, khó nhất che nhiệt một cái. Trần Thanh Thanh tuyệt đối là hoa tâm tư, mỗi đêm, tự mình mang theo đi vào giấc ngủ, mà A Tầm lại là bọn họ thua thiệt nhiều nhất một cái hài tử Tư Đồ. Phong toàn bộ hành trình làm bạn, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều đã trưởng thành. Đối với chính mình vốn dĩ liền không phải Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chính mình hài tử. Bọn họ lại đương chính mình là thân sinh giống nhau đối đãi. Cùng đối A Tầm cùng Tiểu Lưu Ly không bất luận cái gì khác biệt. Trong lòng vẫn luôn là tồn cảm kích tâm lý, chỉ nghĩ. Vẫn luôn đều làm bọn họ hài tử A. Đêm đã khuya, bọn nhỏ đều ngủ rồi, Tư Đồ Phong đột nhiên dắt Trần Thanh Thanh tay. 10 ngón tay đan vào nhau, ai đều không có nói chuyện. Liền như vậy đi vào giấc ngủ, hưởng thụ cùng bọn nhỏ cùng nhau thời gian. Cũng hưởng thụ cùng bọn họ cùng nhau ngủ thời gian. Nếu ngủ, liền cùng nhau ngủ đi, trong bóng đêm. Chỉ có Hiên Viên Kiếm không cần ngủ, liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào trên giường. Tựa căn bản là không ngủ Tiểu Lưu Ly, bay qua đi. Làm bạn ở hắn bên người, Tiểu Lưu Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn nàng, yên lặng nhìn thật lâu sau, mới đi vào giấc ngủ, dường như đã bị Hiên Viên Kiếm thằng nhãi này. Dưỡng thành thói quen, ngày nào đó nếu là không ở. Khẳng định đến không thói quen, nhậm tẩy não dưỡng thành thói quen. Chúng ta chỉ phục Hiên Viên Kiếm tiền bối. Cho nên chúng ta Lưu Ly bảo bảo sau lại như vậy thích tùy tâm kia kỳ ba. Có thể hay không cùng lúc này liền có quan hệ đâu. Ha ha ha, một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, đại gia đã đều thu thập hảo. Chạy ở đi Đông Hải trên đường, Tiểu Bạch Đại Thanh sớm. Liền liên tiếp đánh vài cái hắt xì, Tiểu Hắc kinh ngạc nói. Thiên giới này cũng không lưu hành cảm mạo sinh bệnh a. Như thế nào nhiều như vậy hắt xì? Khẳng định là có người tưởng ta. Tuyệt bức lạc phốc. Ngươi là tưởng nói Thanh Thanh tưởng ngươi đi. Không thể sao, ta ở Thanh Thanh trong lòng phân lượng, chính là thực trọng tương đương. Tiểu Hắc yên lặng vô ngữ, làm ra vẻ đa tình đâu. Thanh Thanh hiện tại vội vàng đâu. Đại chiến sắp tới, hai đứa nhỏ, khẳng định muốn dốc lòng làm bạn, lại không nghĩ. Không bao lâu, Đông Hải liền truyền đến binh tôm tướng cô tin tức nói. Báo cáo Long Vương Đại Nhân. Đông Hải tới khách quý, Tiểu Bạch vẻ mặt khinh thường nói, có thể có cái gì ở ta Đông Hải xưng được với khách quý nhân vật. Kia binh tôm tướng cô vẻ mặt A Dua nói, người khác tự nhiên không thể xưng là, nhưng này vài vị tuyệt đối xưng được với, là thần tộc Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi Điện Hạ. Còn có yêu tộc Thái tử Điện Hạ, cùng vài vị Tiểu Điện Hạ cùng nhau. Cơ hồ, cái kia thần tộc thái tử hai chữ vừa ra tới, Tiểu Bạch người liền bay ra đi, hắn liền nói sao? Này hát xì không có khả năng Bạch đánh, xem Trần Thanh Thanh bị đánh ra tới đi, nì mà người cũng là tuyệt hảo sao? Trần Thanh Thanh là bị ngươi một cái hát xì đánh ra tới. Nhân ra rõ ràng chính là mang hoa ra tới chơi, cơ hồ vừa đến Long Cung cửa, liền nhìn đến rất xa đoàn người. Ở phòng hộ cháo, hướng tới bên này mà đến, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lập tức hô lớn. Tiểu Bạch thúc thúc, ai tương đương, Tiểu Bạch đã hai tròng mắt mị thành một cái phùng, khách quý tiến đến. Quả thực bông tất sinh huy a, lập tức tới nhiều như vậy, Tử Ngâm Tiểu Quai cùng trần trời giáng. Phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo đã tới một lần, Tiểu A Tầm cùng Tiểu Lưu Ly lại là lần. Đầu tiên tới, lập tức đi qua đi. Rất là nhiệt tình, nắm một cái, bế lên một cái, hôn một cái, hết chương.